Nhưng trong hoàn cảnh mới này, việc yêu cầu một phòng chung lại gợi lên một ý nghĩa khác. Nhưng thật ra không có gì cả. Sunny hắng giọng, nhìn Harper và nói, hai phòng nếu chúng sát cạnh nhau, nếu không thể, thì một phòng cũng được. Cậu trai trẻ nhút nhát gãi đầu, rồi trả lời với giọng hơi ngạc nhiên. Được thôi, tôi nghĩ mình có thể tìm hai phòng liền kề cho các cậu. Đi theo tôi, nói rồi, cậu ta bắt đầu đi tiếp. Sunny liếc nhìn Cassie, rồi lắc đầu và đi theo sau Harper. Cô ấy sẽ không hiểu lầm, đúng không? Chẳng mấy chốc, họ đứng trước hai cánh cửa gỗ chắc chắn. Harper đưa Sunny hai chiếc chìa khóa sắt và mỉm cười. Đây rồi, các phòng không lớn lắm, nhưng chúng thực sự, ấm muống. Hãy tận hưởng đêm đầu tiên an toàn của các cậu. Chắc hẳn các cậu đã không cảm thấy an toàn từ lâu rồi. Tôi biết bản thân mình trước khi vào lâu đài cũng chẳng thấy an toàn chút nào. Cảm ơn trời là thời gian đó đã qua rồi. Dù sao thì, bữa ăn sẽ được phục vụ 1 giờ sau khi mặt trời mọc vào sáng mai. Tại đại sảnh của Kíp, hẹn gặp lại. Nói xong, cậu ta liếc nhìn họ lần cuối, cười ngượng ngùng và rời đi. Sunny và Cassie bị bỏ lại trong sự im lặng ngượng ngùng. Vẫn cảm thấy hơi bối rối. Sunny thở dài và nói, tôi hy vọng cô không nghĩ rằng tôi đã. Cassie đột nhiên bật cười khúc khích. Tôi biết, tôi chỉ không ngờ thôi. Để tôi đoán, cậu không tin bất kỳ ai trong lâu đài này. Và do đó sẽ theo dõi tôi như một con diều hâu để đuổi tất cả bọn họ đi. Giống như một người anh trai bảo vệ quá mức, hung dữ và bạo lực, đúng không? Cười nhẹ, cô quay đầu nhìn qua nhìn lại, rồi nói thêm, thật lòng mà nói, tôi cũng không cảm thấy an toàn ở đây. Vậy nên, cảm ơn cậu, mặc dù tôi phải nói, nơi này trông gần giống như một khách sạn. Một lần, bố mẹ tôi đã đưa tôi đi nghỉ trên núi, và chúng tôi ở trong một khách sạn rất cũ. Nó tên là gì nhỉ? Overlook, dù sao thì, nơi này cũng giống hệt như vậy. Sunny cười tâu toét, đúng không? Tôi chưa từng đến khách sạn, nhưng đó cũng là suy nghĩ đầu tiên của tôi. Tất nhiên, nếu khách sạn đó có hàng trăm người mang Nightmare Spell, ác mộng ma pháp, với một bạo chúa giết người làm chủ, và không một cảnh sát nào để gọi khi có chuyện xảy ra. Hả, buồn cười thật, Sunny đã trải qua phần lớn cuộc đời sợ hãi cảnh sát và cố tránh xa họ bằng mọi giá. Nhưng giờ đây, cậu lại thực sự nhớ họ rất nhiều. Hết chương.